Vũ Thần Chúa Tể, chương 4570, các ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp chí tôn vạn giới ma thụ, này là bực nào lực lượng ngầm vạn giới ma thụ nhúc nhích, huyền không chí tôn lực lượng trong nháy mắt bị áp chế, trong nháy mắt giống như là bị triệt để cầm cố lại, bên trong chí tôn lực bị áp chế cực nhỏ, căn bản không bạo phát ra được. Làm sao khả năng, hắn bộc phát ra vẻ kinh sợ, bản thân một cái cường giả chí tôn, lại bị trong nháy mắt áp chế. Này đen kịt xúc tua đến tột cùng là cái gì bảo vật? A, hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp dẫn động bản thân chí tôn bản nguyên, oanh, thể trong lực lượng giống như núi lửa phun trào, muốn trong nháy mắt bộc phát ra. Cha, tộc trưởng, phía sau không gian mảnh vỡ trong, rất nhiều không cao thủ ma tộc phát ra thảm thiết gào thét theo mê hoặc trong giật mình tỉnh lại, từng cái kinh sợ lên tiếng. Bọn họ đều biết mình tộc trưởng muốn làm cái gì, từng cái trừng mắt câu liệt kinh sợ vạn phần. Quả nhiên, phiền toái, Tần Trần thấy thế, khí sắc lạnh lùng, cũng biết tên ngốc này, tính tình cương liệt. Động một tí tự bạo, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, còn tốt chính mình, đã sớm kịp chuẩn bị. Cầm cố, vạn giới ma thụ trong, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn đi ra, vạn giới ma thụ tỏa sáng, đem huyền không chí tôn bên trong tự bạo lực thoáng cái chân áp. Phốp, phun một ngụm máu tươi trào ra, huyền không chí tôn thần sắc kinh sợ thoáng cái mộng xuống, ánh mắt trong có tuyệt vọng. Bản thân mà ngay cả muốn tự bạo đều tự bạo không được. Này hắc sắc xúc tua đến tột cùng là đồ đạc quỷ gì đây? Giờ này khắc này huyền không chí tôn trong lòng có chính là vô tận tuyệt vọng. Hắn vừa định lần thứ hai dẫn động bên trong bản nguyên tiến hành tự bạo. Nhưng mà lúc này, một đạo thân ảnh rơi xuống, một bàn tay to lớn, trực tiếp vồ bắt hướng hắn. Đồng thời uyên ma chi chủ tiến lên, đáng sợ uyên ma chi lực trực tiếp quán thâu vào thân thể hắn, chấn áp hắn toàn bộ. Ngươi, ma diệp làm sao khả năng, lúc này, huyền không chí tôn cuối cùng thấy rõ ràng uyên ma chi chủ khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ. Trước mặt này uyên ma tộc cường giả, đúng là uyên ma tộc theo thời đại viễn cổ cũng đã biến mất vô số vạn năm uyên ma lão tổ truyền nhân ma diệp. Làm sao có khả năng, này ma diệp lại vẫn chưa chết, huyền không chí tôn, nhìn thấy chủ nhân còn dám phản kháng. Muốn chết sao, uyên ma chi chủ quát lạnh, ánh mắt băng lãnh, uyên ma chi lực liên tục phóng thích kết hợp vạn giới ma thụ, đem huyền không chí tôn lực lượng triệt để phong tỏa. Chủ nhân, huyền không chí tôn chấn động trong lòng, cái gì? Uyên ma chi chủ xưng hô đối phương chủ nhân, đùa gì thế? Lúc này, huyền không chí tôn ngẩng đầu, cũng thấy chậm rãi đi xuống Tần Trần thân ảnh, thân hình không khỏi chấn động mãnh liệt. Nhân tộc, người trước mắt khí tức làm sao như vậy giống nhân tộc? Tần Trần lúc này vẫn chưa ngụy trang thành ma tộc bộ dáng, mà là lấy nhân tộc bộ dáng, biểu diễn tại huyền không chí tôn phía trước. Điều này làm cho huyền không chí tôn tâm trạng chấn động mãnh liệt không cách nào tự ức. Nói bản thiếu không phải tới giết ngươi, còn phản kháng như vậy kịch liệt là ngại bản thân chết không đủ nhanh sao? Còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, thôi động vạn giới ma thụ, đem hắn bộc phát áp chế. Mà huyền không chí tôn cũng là theo bản năng thu hồi một ít dãy dụa lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo mờ mịt lộ vẻ rung động, mang theo không dám tin tưởng. Các ngươi là ai? Hắn gầm nhẹ một tiếng, các ngươi đến là ai? Tam đại cấp chí tôn cường giả, mỗi cái đều như vậy kinh khủng. Ngoại vi còn có một vị chấn thủ đại trận chí tôn, bốn đại cường giả trong chẳng những có tại ma giới biến mất trăm triệu năm ma diệp càng có nhân tộc người, cái nhân tộc này là theo từ đâu xuất hiện? Tần Trần lười nhác nhiều lời, bắt trước lại nói. Từng đạo phong ấn lực theo vạn giới ma thụ trong truyền ra, trong chớp mắt tại uyên ma chi chủ trước phong ấn dưới tình huống, Tần Trần trong nháy mắt đem hắn đại đạo phong tỏa cùng lúc đó, Tần Trần giơ tay lên, oanh, đáng sợ đại dương bao la cuồn cuộn, phong tỏa hướng hắn không ma tộc người. Ma lệ cùng xích viêm ma quân cũng xuất hiện cùng trấn áp tới. Mà uyên ma chi chủ, vạn linh ma tôn, lại toàn lực trấn áp huyền không chí tôn. Thả bọn hắn ra, huyền không chí tôn thấy thế biến sắc gào thét lên tiếng. Nhưng Tần Trần không động trong nháy mắt liền đem rất nhiều không cao thủ ma tộc ào ào vồ bắt vào bản thân hỗn độn thế giới trong, đối phương cơ hồ không có chút sức phản kháng. Tại trận pháp này áp chế, vạn giới ma thụ dưới áp chế, thiên tôn cấp ma tộc làm sao có thể ngăn cản được Tần Trần. Những người này, đều ý thức thanh tỉnh cũng là cách làm phản kháng, mỗi một người đều lộ ra không cam chịu tức giận vẻ sợ hãi. Cái này nhìn như trẻ tuổi quá phận ra khỏa, đến là ai? Bọn họ ánh mắt có huyền không chí tôn tốt, chỉ biết là, đột kích mấy vị cường giả, đều cường đại đến đáng sợ, đều là cấp chí tôn. Liền tộc trưởng huyền không chí tôn cường đại như vậy, nhưng là bị đối phương trong nháy mắt bắt. Huyền không chí tôn cương nhiên một cái đều không địch được. Này không có khả năng, Huyền không chí tôn tại chí tôn bên trong, cũng không phải người yếu, không nói là đỉnh cấp cường giả chí tôn, nhưng là cũng không tính quá yếu, tuy là bởi vì này chút năm quanh năm chinh chiến, thương thế trên người rất nặng, cũng đã không còn nữa trước kia rất đỉnh cao thời kỳ thực lực. Nhưng mà thật muốn chiến đấu cũng không phải đơn giản thì có khả năng trấn áp. Nhưng bây giờ, tại đột nhiên này xuất hiện cường giả phía trước, Huyền không chí tôn liền tự bạo đều làm không được đến. Lúc này, toàn bộ không ma tộc người là tuyệt vọng không gì sánh được. Mà Tần Trần cũng là khẽ nhíu mày, nhìn về phía nơi xa, ngưng lông mày nói. Không được, tiếng động có chút lớn, phiền toái. Vừa nói, liếc một cái vẫn còn ở dại ra Huyền không chí tôn, cau mày. Ma Diệp, Vạn Linh Ma Tôn tiền bối, các ngươi vây khốn hắn, cùng đi vào ta thế giới. Huyền không chí tôn, cho ta yên tĩnh điểm. Nói xong, thình lình vung tay lên, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Huyền không chí tôn nhìn qua kinh sợ chuyện này. Hư ma tộc tộc trưởng, hắn biết ra khỏa này, hư ma tộc tộc trưởng, thời đại viễn cổ cùng hắn không ma tộc cùng cấp bậc tộc quần cường giả, mấy năm nay, một mực nghe theo Uyên Ma lão tổ mệnh lệnh trong bóng tối truy tung bọn họ, đạo đưa bọn họ liên tiếp thay đổi chiến trường. Bằng không chỉ dựa vào ma tộc khác căn bản là không có cách bắt được bọn họ những thứ này trưởng khống không gian chi lực không ma tộc vết chân người dấu vệt. Liền hắn ngoài ý trong, Tần Trần đấm ra một quyền ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, mới vừa hiện ra hư ma tộc tộc trưởng, bị Tần Trần một quyền oanh chia năm xẻ bảy. Tần Trần phất tay, một tiếng ầm vang, trực tiếp đem này hư ma tộc tộc trưởng tinh huyết cùng linh hồn thôn phệ, nhưng hắn tàn phá thân thể, nhưng chưa tiếp tục oanh bạo còn lưu lại hư không. Một quyền, Tần Trần trực tiếp đem đối phương cho giết. Vù, ầm, ngay sau đó, Tần Trần nhìn về phía Huyền không chí tôn, chợt thu lại, một cổ đáng sợ không gian chi lực bao phủ, Huyền không chí tôn thần sắc kinh sợ cơ hồ không cách nào phản kháng, liền động vạn giới ma thụ trong nháy mắt bị Tần Trần thu vào hỗn độn thế giới trong. Uyên ma chi chủ cùng loạn thần ma chủ cũng cùng tiến vào hỗn độn thế giới trong. Nếu không, lấy Huyền không chí tôn cấp chí tôn tu vi, Tần Trần tuyệt không có khả năng đơn giản đem thu vào hỗn độn thế giới. Phụ thân, Huyền không chí tôn nữ nhi thoáng cái trợn to hai mắt, thần sắc kinh sợ. Giết, ầm, nàng mang theo còn lại không ma tộc người, điên cuồng hơn đánh tới. Ồn ào, nhưng mà Tần Trần hư lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay lên, oanh một cái, liền đem nàng và hắn không ma tộc người cũng đều thu vào hỗn độn thế giới trong, trực tiếp biến mất. Cách chương.